Chương 273, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 2. Lâm Tịch hiện tại chỉ có thể vươn cổ liền giết, không còn cách nào khác. Mắt thấy hỏa cầu kia liền muốn đối Lâm Tịch gào thét mà ra thời điểm, áo trắng nam đưa tay ngăn trở tên béo da đen, sư huynh, hồ yêu kia đã tử vong, làm gì lại cho mình thêm giết nghiệp. Lại nói nơi đây đã là lạc nhật cốc nội đi á chỗ, tiềm ẩn vô số yêu thú, ngươi liền không sợ kinh động ra cái gì đại yêu đến, dù sao ngươi ta đã được không cái này yêu đan, vẫn là không muốn sinh thêm sự cố, vội vàng thu ẩn linh trận, hồi tông môn quan trọng. Nam tử áo đen ngẫm lại cũng đúng, hờ ơ mở hư cờ thu tay về. Lâm Tịch lần này chết chúng được sống, tha là linh hồn trạng thái, vẫn như cũ là thở dài một cái. Nàng cảm ứng được trên mặt đất không ngừng có bạch quang bay ra, một lát sau hai người cùng nhau mà đi. Chắc hẳn kia bạch quang chính là cái gì ẩn linh trận đi, tên như ý nghĩa, nhất định là hai người vì có thế độc chiếm nàng yêu đan mà bố trí, tránh cho bị người khác hoặc là yêu thú khác phát hiện. Nghiệp vụ rất thông thạo à, hồi tưởng đến vừa mới nghe được, Lâm Tịch cảm giác hai hàng này tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chờ hai người triệt để đi xa, lại không cảm giác đửa cờ bất luận cái gì sóng linh khí, Lâm Tịch vội vàng lựa chọn là, một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ ở trên người nàng, Lâm Tịch phát hiện nàng có thể động, vội vàng bỏ lên, bây giờ còn chưa có tiếp thu kịch bản, mà nàng bây giờ mất yêu đan, coi như lại không có thưởng thức cũng biết tình huống rất không lạc quan. Lâm Tịch vừa muốn đứng lên, chân trái xương đùi truyền đến đau đớn một hồi thảo. Quên bị tiên thi thời điểm cái kia thấp cầu tử đạp gãy chân của mình, đại gia, ngươi nha cho La Ho Tư chờ, coi như người ủy thác nhiệm vụ không có ngươi cái này số một, La Ho Tư cu nở dê tất nhiên không tha cho ngươi trước tìm cho mình cây gậy trống, khập khiễng đi, làm hai cây tương đối có thứ tự gậy gỗ cùng một cái sợi đằng ra, những cái kia có thể dùng đến chữa thương thảo dược cu nở dê chưa thả qua. Đợi đến ánh trăng mới nở, mỏi mệt không chịu nổi Lâm Tịch cuối cùng tìm tơ y một cái vứt bỏ thật lâu hang động, liên tục thăm dò xác nhận gần đây cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Lâm Tịch đâm đầu lao vào, lại làm cái hòn đá đem cửa hang ngăn trở. Cắn răng đem xương đùi của mình nối, kịch liệt đau nhức để Lâm Tịch mồ hôi lạnh sầm sầm mà xuống, gần nhất nhiệm vụ đều tương đối trôi chảy, nàng đã thật lâu không có bị tra tấn đến nước này. Đợi đến Lâm Tịch rốt cục đem chân của mình cố chắc, toàn thân mồ hôi đã đem lông đều làm ướt. A, nàng cảm giác có điểm gì là lạ, rõ ràng nhất định cái chân kia là người làn da A, duỗi tay lần mò bên phải, lông xù A lông xù lại một nhìn mình trào thủ. Ngoạ tào, vì mau người ta làm hồ ly tinh từng cái đều là diễm tuyệt nhân gian, ngoắc ngoắc ngón tay liền sẽ có một đống sách sinh, công tử ca che giả măng mọc đến quỷ dạp xuống nàng giấy theo hạ. Mà Lâm Tịch đâu? Cái này một nửa là hồ một nửa là người giải thích thế nào, chẳng lẽ là chính nàng muốn đem mình làm sủng vật nuôi sao? Sẽ tinh phân tốt phạt lao thiên gia ngươi lăn xuống đến, ta tuyệt đối không chơi chết ngươi. A Lê, ngươi xác định cái này mẹ nó là ban thưởng nhiệm vụ không phải trừng phạt nhiệm vụ? Lâm Tịch trao đổi A Lê, bên kia bắt đầu chuyển thu kịch bản. Nơi này gọi là Vân Lam Đại Lục, là một cái tu chân thế giới. Cái này không nói nhảm, A không có ai biết mảnh này rộng lớn đất đai đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì theo không ai dám nói hắn đi khắp Vân Lam Đại Lục. Lâm Tịch vị trí bất quá là Vân Lam Đại Lục một góc của băng sơn mà thôi, nơi đây tên là Lạc Nhật Cốc, nghỉ lại lấy đếm không hết yêu thú, càng sinh trưởng các loại cấp bậc linh dược linh quả. Tu tiên thế giới, đều thừa hành trắng trận luật rừng, cho nên Lạc Nhật Cốc vẫn luôn là cái hỗn loạn thế giới, nghe nói trong cốc chỗ sâu, chẳng những có mỗi người đều mộng muốn lấy được thiên tài địa bảo. QNZ có khiến người nghe ngóng sợ hãi kinh khủng yêu vương chiêm cứ trong đó. Vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú đều chỉ dám ở ngoại vi đi dạo, chỉ có truyền thuyết kia bên trong đại năng nhân vật mới dám đi chân chính Lạc Nhật Cốc vị trí trung tâm đi, chỉ cần có thể còn sống trở về, tuyệt đối sẽ đạt được rất nhiều hy thế kỳ chân. Nhân loại cùng yêu thú cùng yêu thú, nhân loại cùng nhân loại, trăm ngàn năm qua, tổng lại bởi vì thiên hình vạn trạng nguyên nhân phát sinh đủ loại chém giết. Tóm lại một câu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp trợ giúp cuộc sống khác tồn. Yêu hồ thập thất chính là như vậy. Kỳ thật vừa ra đời thập thất cùng trong tộc những người bạn nhỏ khác ý nghĩ là giống nhau, mỗi ngày có ăn có uống có chơi, ngồi ăn rồi chờ chết. Mãi cho đến có một ngày chơi đùa lúc nàng bị người khác ném vào trong thụ động, sau đó chính mắt thấy một trận tu sĩ đối hồ yêu rảo sắt những cái kia nhân loại dẫm lên các loại hoa lệ pháp khí tại thiên không bay lượn. mà không biết làm bằng vật liệu gì đồ vật chế tác pháp ý, ý. Trong nháy mắt vung gian, kim mộc thủy hỏa thổ các loại trói lọi thuật pháp thấy thập thất hoa mắt thần mê. Đợi đến những người kia cười toe toét giống như chỉ là chơi trận trò chơi đồng dạng rời đi, thập thất mới run lẩy bẩy theo trong thụ động chui ra. Lớn tuổi tộc nhân bị lột ra, giống nàng dạng này tuổi nhỏ cứ như vậy phơi thây tại chỗ. Bọn chúng tộc đàn gọi là xích vĩ linh hồ, chỉ là yêu thú bên trong cấp thấp nhất một cái tộc đàn. Tộc nhân ở giữa cũng không cái gì tình cảm, chỉ là thiên tính quen thuộc quần cư. Chẳng hạn như nàng mẫu thân, sinh hạ nàng đút tới có thể tự mình đi đường, liền lại không có qua nở qua nàng, mà thập thất thậm chí không biết mình có phụ thân là ai, tất nhiên nàng cu nở dê không có muốn tìm phụ thân ý nghĩ. Nàng còn nhớ rõ tộc đàn trong có cái lão nãi nãi đã từng nói, trời sinh liền có thể thổ nạp thiên địa linh khí, mà những này hồ ly nhóm lại cả ngày no bụng lúc, không muốn phát triển, sớm muộn cũng sẽ diệt tộc, thì ra đều là thật ra theo lúc này lên, thập thất liền có một cái kiên định suy nghĩ. Nàng không muốn như thế bị người ta tùy tiện cho giết chết, nàng phải cố gắng biến thành những cái kia có thể tại thiên không bay lượn người. Tại cái này đại lục ở bên trên, nhân loại cùng yêu thú là đều có ưu thế. Yêu thú có kéo dài sinh mệnh, trời sinh liền có thể câu thông thiên địa linh khí, có thể tu luyện. Hơn nữa một khi thành công vượt qua lôi kiếp hóa thành hình người, còn sẽ có thuộc về yêu thú công pháp truyền thừa. Mà yêu thú thế yếu chính là lôi kiếp. Lôi kiếp quả thực là chuyên môn vì khắc chế yêu thú mà tồn tại, cơ hồ có thể nói, tại Vân Lam Đại Lục, lôi kiếp chính là yêu thú tử kiếp. Những cái kia độ kiếp đại yêu trên cơ bản trăm không còn một, tất cả đều bị lôi đánh chết. Thảo nào đều nói Vân Lam Đại Lục yêu thú độ kiếp, là một chân quỷ môn quan, một chân thiên ngoại thiên. Nhân loại trời sinh năng lực yếu kém, nhưng là nhân loại rất thông minh, bọn họ sẽ sáng tạo các loại công pháp, trận pháp, pháp khí, đan dược đến phụ trợ chính mình. Mà lôi kiếp đối bọn hắn tương đối cu nở dê khoan dung chút. Bởi vì có lần kia hạo kiếp, thập thất cơ hồ là tham lam hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó không có việc gì liền lặng lẽ tiếp nhân loại thời nay học trộm, vợ ơ y ma một tới hai đi cũng cho nàng làm đến một chút có thể dùng đến hiệp trợ độ kiếp bảo bối. Thế nhưng là nàng hành tung không ẩn, liền cho bắt đầu Lâm Tịch thấy phải hai nhân loại tu sĩ phát hiện, hai người giả không biết, trên thực tế bắt đầu đối thập thất giám thị. Ngay tại thập thất chuẩn bị kỹ càng hết thảy, toàn diện biểu hiện ra tu vi của mình cùng thiên đạo khiêu khích thời điểm, lôi kiếp quả nhiên tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo.